Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 27, tôi thật sự tệ đến thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 27, to thật sự tệ đến thế sao? Không gặp thì không biết, gặp rồi mới biết thế nào là yêu thương. Sau khi chơi xong thì ai về phòng của người đó. Lục Thiên Bạch cũng có việc nên sau khi kết thúc liền rời đi. Buổi tối ở Lục Dương rất lạnh. Tiêu Dao và Tiêu Thiên Vũ đang ôm nhau nằm trên giường thì điện thoại của Có Bồng reo lên. Tiêu Dao cầm lấy điện thoại, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên. Cô áp điện thoại vào tai. Alo, Tiêu Dao, nghe nói cậu đến Lục Dương hả? Tớ vừa trở lại Lục Dương đây. Chúng ta làm cái hẹn chứ? Là giọng của Lạc Hoan. Cô vốn dĩ là người của Lục Dương, nhưng cô sống ở thành phố S từ khi còn nhỏ. Thật sao? Sao cậu lại quay trở lại Lục Dương nhanh vậy? Không phải hôm trước bảo ở lại mấy hôm sao? Lạc Hoan cười. Tớ về đây là có việc nhé. Sao có muốn đi khi ân? Tiêu Dao không hề nghĩ ngợi gì sau đó liền đồng ý, hai ngu ý nói cho nhau địa chỉ sau đó cúp điện thoại. Tô Vi bước từ phòng tâm ra. Vừa đi cô vừa lau mái tóc vốt của mình. Tiêu Dao thấy cô liền cười nham hiểm. Tiểu Dao, cậu có ý gì thì nói đi. Tớ không quen cậu như thế này đâu. Đọc truyện tại vitetwaitia1. Năm chương 27 tó thật sự tệ đến hể sao? Tiêu Dao cười bật thành tiếng. Tô Vi, tớ có thể ra ngoài không? Chỉ một chút thôi. Tớ, không được. Tiêu Dao chưa nói ra hết liền bị Tô Vi chặn lại không cho nói nữa. Tô Vi không nhìn cô nữa lướt qua Tiêu Dao và đi về phía phòng mình. Tiêu Dao chạy nhanh đến chặn lại. Tớ hứa với cậu tớ sẽ ngoan không gây ra chuyện gì. Tớ xin hứa đó. Tiêu Dao giơ tay nên thề. Cậu đi xa xa tớ ra một chút. Tớ sẽ không động lòng đâu. Tô Vi nhất quyết không cho cô đi. Bởi vì mai còn có cuộc thi. Mà đối thủ là một người rất giỏi. Vì vậy cô không muốn Tiêu Dao ra ngoài gặp phải chuyện gì không may. Tiêu Dao đâu có nghe lời Tô Vi. Gì mà, tớ đi. Cậu xem bây giờ là 8 giờ. Đúng 10 giờ tớ sẽ về. Nếu tớ không về lần sau cậu liên không cho tớ đi. Được không? Cậu nghĩ cậu làm được như cậu nói. Tô Vi nhất quyết không thỏa hiệp. Đi mà, đi mà, đi đi mà, đi mà, đi mà, đi đi mà. Tiêu Dao hát thành một bài hát dài. Tô Vi không chịu được liền gật đầu đô ý, nhớ rõ. Đúng 10 giờ về, nếu không, cậu, chết, chắc. Tô Y nhấn mạnh mấy từ cuối cũng. Được, được tớ sẽ về đúng giờ. Tiểu Vũ giao cho cậu. Nói xong Tiêu Dao chạy thật nhanh vào phòng để thay đồ. Đọc truyện tại vitetwaitia2. Năm chương 27. Tớ thật sự tệ đến ni thế sao? Cái đồ ninh hót, nhưng Tổ Vi cảm thấy rất buồn cười. Tiêu Dao chỉ năm ni mấy câu như thế có liên cho đi. Nhưng cô thật sự sai rồi. Nếu có biết được cho Tiêu Dao gì sẽ gây ra nhiều rắc rối như thế, thì có đánh chết cô cũng không cho đi. Lạc Hoan hẹn Tiêu Dao ở Ninh Nhan. Ninh Nhan là một nơi rất nổi tiếng ở Lục Dương. Nó được vi như bóng đếm thứ hai vậy đó. Chỉ những người muốn tìm thú vui mới đến đây chơi bời thôi. Tiêu Dao ở đây, là giọng của Lạc Hoan. Có vé cô đến đã lâu, xung quanh cô còn có một số người khác nữa. Có vẻ là bạn bè. Tiêu Dao bước đến chào hỏi mọi người xong ngồi xuống cạnh Lạc Hoan. Cậu đến lâu chưa? Tớ với mọi người mới đến thôi. Cậu uống gì? Minh gọi cho. Tiêu Dao, chúng ta uống rượu gì? Minh và cái tên kia chia tay rồi. Lạc Hoan với lấy cốc rượu trên bàn uống hết can. Cậu biết không, anh ta nói tớ không hợp với anh ta. Anh ta còn nói tớ không xinh đẹp bâng con cún con nhà anh ta. Tiêu Dao, cậu nói xem, tớ thật sự tệ đến thế sao? Trời ơi, lại cái gì nữa đây? Rượu cũng đã gọi rồi mà còn bảo mới đến. Đùa mình sao? Tiêu Dao tự nhận mình là người không biết an ủi người khác. Nhưng làm sao đây? Người này là bạn thân của cô nên không thể cự tuyệt được. Được, tớ uống cùng cậu. Đọc truyện tại vitetwaitia3. Năm chương 27 tó thật sự tệ đến thế sao? Nói xong cô gọi rất nhiều tựu đến. Mặc dù bên cạnh có bạn của Lạc Hoan, nhưng họ có việc riêng của họ, mỗi một cô gái đều có một người đàn ông ngồi bên cạnh họ. Tay của những người đàn ông kia đều sở loạn trên người họ. Nhưng họ không gạt ra mà còn cười. Tiêu Dao lắc đầu không thể tin được. Con gái bây giờ sao có thể tùy tiện như thế được cơ chứ? Mặc dù cô cũng là con gái nhưng cô không như thế. Chuyện của Tiểu Vũ chỉ là một lần lãng lỡ. Trước kia khi có còn ở nhà hàng xóm đều bảo cô tùy tiện lãng nhãng. Để cho mình mang thai con hoang của người khác. Tiêu Dao thu tầm mắt của mình là ai? Cô với lấy chai rượu trên bàn và rót một cốc thật đây. Sau đó làm một hơi uống hết nhìn thấy cá đáy cốc. Tiêu Dao quay lại đối mặt với Lạc Hoan nói. Cậu bỏ tên đàn ông xấu xa kia đi. Tớ ủng hộ cậu quen người mới. Với trình độ của cậu quen dến 10 anh cũng được chủ không rùa đầu. Lạc Hoan say không nhé. Có cười to sau đó ôm cổ của Tiêu Dao. Đúng, đúng cậu nói rất đúng. Tớ sẽ bỏ anh ta và đi tìm một tình yêu mới. Nào, vì tình yêu mới của tớ. Lạc Hoan mặc dù IJHCD say nhưng cô vẫn tỉnh. Cô vội đôi lại câu nói của mình à không? Vì tình yêu mới của cả hai chúng ta. Uống hết nào. Trước kia Tiêu Dao cảm thấy có hai người bạn thân quả là rất ít. Nhưng mãi lúc chuyển lên thành phố học cô mới biết hai người còn hơn nhiều người. Họ luôn là người quan tâm cô. Tô Vi thì quan tâm theo kiểu bố mẹ quan tâm đến con cái. Còn Lạc Hoan có lại quan đọc truyện tại. VITETWAITIA 4, 5 chương 27 tờ thật sự tệ đến thể sao? Tâm Tiêu Dao như những người chị em. Và như người một nhà vậy. Tâm trạng của Tiêu Dao cũng tốt lên thế là một chai. Hai chai. Ba chai rồi 10 chai. Đọc truyện tại. VITETWAITIA 5. Năm sóng tình truyện, cách chương.